Nơi cuối con đường, chương 8, con người thật của anh. Góc truyện audio.com. Tết đến, bà Lâm nói, mình cùng tiểu tự ăn một bữa cơm nhỉ? Hay là, nhà mình mua ít đồ sang bên đó chúc Tết? Từ sau khi cả hai được nhận vào tập đoàn Dung Giang. Dường như bà Lâm xem chuyện tương lai của cả hai là lẽ dĩ nhiên. Ngôn từ biểu hiện cũng vì thế mà càng thân thiết hơn. Lâm Nặc lẽ nào không hiểu suy nghĩ của mẹ, nhưng chuyện lần trước trong bệnh viện cô vẫn nhớ như in. Lại nghĩ đến thói quen của Từ Chỉ An, không thích có việc bất ngờ xảy ra làm xáo trộn cuộc sống của anh. Thế là cô nói, hay là thôi đi, chắc nhà người ta cũng bận rộn, mình đừng đến làm rối thêm nữa. Kết quả đổi lại là bà Lâm trợn mắt, nói, cái con bé này, định trách cô không biết cách đối nhân xử thế. Nhưng rồi lại thôi không nói gì nữa. Đêm giao thừa, tiếng điện thoại bàn, di động kêu không ngớt. Đặc biệt là ông Lâm, đều là bạn bè làm ăn. Nội dung chẳng có gì mới mẻ khác lạ cả. Từ hôm chủ nhật, Lâm Nặc liên tục nhận được 10 tin nhắn chúc mừng. Cô đều trả lời hết, nhưng đều là những tin nhắn do bản thân tự nghĩ ra. Không giống những tin nhắn truyền tiếp của người khác, đơn giản lại không chân thành. Lúc xem mục danh bạ điện thoại, trông thấy một cái tên, cô ngần ngừ trong giây lát, ngón tay lướt nhanh bấm một hàng chữ, chúc mừng năm mới, hạnh phúc đầy nhà, ngẫm nghĩ hồi lâu, cảm thấy cách dùng từ như thế thích hợp nhất, thế là cô bèn gửi đi. Sau đó, ông bà ngoại được đón sang bên nhà cô, bà Lâm gọi cô đi chuẩn bị thức ăn, chuyện ấy cũng sớm rơi vào lãng quên, mãi đến tối, ăn xong bữa cơm tất niên. Cả nhà lôi bàn ra đánh mặt trược, điện thoại đột nhiên đổ chuông, cô áp điện thoại vào tai, mắt vẫn nhìn chăm chú vào quân bài, rút ra ba quân, rồi mới alo một tiếng, đầu dây bên kia không ồn ào náo nhiệt như ở chỗ cô. Dường như rất im ắng, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng đối phương, anh cũng chúc em năm mới vui vẻ, cô sững người, nhất thời không nhận ra đối phương là ai. Cho hỏi, anh là, đang hỏi thì ông ngoại ngồi ghế đối diện, rút kính lão ra lau một hồi, sau đó đánh ra quân cửu vạn, quân bài trượt xuống bàn, cô vội giơ tay ra, á, cượm đã, con ù rồi, quân bài vốn đợi từ trước đó khá lâu nên giọng cô mới kích động như thế. Đầu bên kia trầm mặc trong 2 giây, cô mới sực nhớ mình đang nói chuyện điện thoại, bất giác mỉm cười nói. Xin lỗi anh, em, đang đánh bài à, đối phương tiếp lời. Ồ, à vâng, thế thì không phiền em nữa. Giọng đối phương dường như mang theo ý cười. Tin nhắn lúc chiều anh đã nhận được rồi. Anh là Giang Doãn Chính. Sau khi gác máy, cô vô ý cắn phải lưỡi. Bà Lâm liếc cô một cái. Thuận miệng hỏi, làm gì mà trông con lạ thế? Ai gọi đến vậy? Một người bạn, cô đáp ngắn gọn, lúc gửi tin nhắn. Thật sự cô không ngờ là anh sẽ gọi điện thoại lại. Mà điều tối quan trọng là bản thân cô cả buổi chẳng nhận ra anh. Lại một năm mới náo nhiệt nữa đến trong những tràng pháo cùng tiệc rượu. Sau khi tựu trường, có nhiều bạn học kiếm được việc làm và bắt đầu thời kỳ thực tập. Lâm Nặc cũng không phải ngoại lệ. Ngày đầu tiên chính thức đi làm, cũng chẳng có việc gì mấy, chỉ là để người cùng bộ phận làm quen với mình. Lâm Nặc học ngành quản trị kinh doanh, trước đây chỉ tiếp xúc với lý thuyết, còn kinh nghiệm thực tế chỉ là con số không, nhìn thấy những nhân viên cũ đang làm việc đâu ra đấy. Bất giác khó tránh khỏi tự cảm thấy thua kém quá xa. Vả lại, cô vừa vào làm vẫn còn nhiều điều chưa quen, mọi người xung quanh bận rộn ai làm việc nấy, còn cô lại hệt như người nhàn hạ, nhìn tới nhìn lui, chẳng thấy quen chút nào. Thế nhưng, may thay, thông thường những lúc như vậy vẫn có người bầu bạn cùng cô. Thế là, trong vài ngày đầu của thời kỳ hòa nhập, cô, Đinh Tiểu Quân cùng Trì Nhuệ, tuy ngoài miệng chẳng hề biểu hiện gì nhưng trong lòng thì an ủi vỗ về lẫn nhau. Từ Chỉ An cũng bắt đầu làm việc tại công ty xây dựng trực thuộc tập đoàn Dung Giang. Vì chỗ làm cách trường khá xa, nên anh dọn vào sống trong căn hộ công ty. Từ đó trở đi thời gian gặp Lâm Nặc càng ngày thưa dần. Thỉnh thoảng họ mới hẹn gặp nhau vào buổi tối. Gương mặt lộ vẻ mệt mỏi. Lâm Nặc hiểu rõ, Công việc cùng cá tính của anh không giống nhau. Ở chỗ làm yêu cầu có kinh nghiệm và thâm niên. Những người trẻ tuổi vào đó thông thường đều là nhân viên dưới quyền các bậc tiền bối. Và lại đa phần làm những công việc chân tay. Chính vì thế dần dần cô cũng không hẹn hò với anh nữa. Chỉ nói là muốn anh làm việc và nghỉ ngơi cho tốt. Sự nghiệp vững chắc ổn định mới là điều quan trọng nhất. Hơn nữa, hai người thường gửi tin nhắn gọi điện thoại cho nhau. Tình cảm vẫn rất ổn định. Tuy thế, lại thiếu đi một chút cảm giác mới mẻ nhưng tình yêu trên thế gian này. Sao có thể mỗi ngày đều là cơn sóng gió mãnh liệt được chứ? Như bây giờ đã là đủ lắm rồi. Trái lại, thi thoảng cũng có vài lần cô đụng mặt Giang Doãn Chính ngay trong công ty. Có khi Lâm Nặc đem tài liệu đến các bộ phận trình ký hoặc là những lúc vội đi làm. Đứng trước hành lang hay thang máy cô trông thấy dáng hình anh. Trong suy nghĩ của cô, Giang Doãn Chính ở công ty cùng những lần gặp mặt trước đó và trong điện thoại. Hoàn toàn khác nhau, lịch thiệp, điềm đạm, nho nhã, điển trai tuấn tú nhưng rất ít khi cười. Thậm chí đôi mắt sâu đen lấp lánh tựa sao kia còn ẩn chứa vẻ sắc nhọn hơn là sự dịu dàng ấm áp. Có lần, cô chuyển tài liệu đến phòng họp, đẩy cánh cửa đang khép hờ thì trông thấy anh, dáng vẻ mảnh khảnh đứng trước cửa sổ, khói thuốc nhạt nhòa lan tỏa xung quanh, ánh dương chiếu sáng ấm áp, trong chùm ánh sáng ấy những hạt bụi li ti khẽ bay lượn. Đứng đây nhìn xuống đô thị phồn hoa phía dưới. Hiển nhiên sẽ thấy hạnh phúc và thỏa mãn. Vậy mà, cô nhìn anh chỉ thấy nỗi cô đơn, tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc đó, bất chợt cô nhớ đến lần gặp anh ở nghĩa trang trên đỉnh núi. Cũng giống hệt lúc này đây. Cuộc họp chưa bắt đầu. Bên trong vẫn chưa có người. Không gian yên tĩnh như vậy. Lâm Nặc nhất thời không biết nên tiến hay lùi. Nghe thấy có tiếng động. Giang Doãn Chính quay đầu lại. Quả nhiên giữa hai ngón tay thon dài đang kẹp điếu thuốc hút dở. Cô gật đầu gọi một tiếng, Giang Tổng, rồi lập tức tiến vào trong, xếp từng tập hồ sơ trước mỗi chỗ ngồi. Ánh mắt của Giang Doãn Chính lặng lẽ nhìn theo từng động tác của cô. Mãi đến khi cô làm xong việc, anh mới cười lãnh đạm hỏi, đã quen với công việc chưa? À, rất tốt ạ, cô trả lời có chút thận trọng. Nụ cười trên môi cũng rất chuẩn mực. Là cử chỉ của cấp dưới đối với cấp trên. Vậy thì tốt rồi, anh gật đầu, tiến về trước hai bước, dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Cô lại nói, nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài trước. Ừ, anh gật đầu, ngồi vào ghế, bắt đầu lật tài liệu cuộc họp. Lúc đi ra, gặp ngay những chủ quản cao cấp đến họp. Lâm Nặc nghiêng người, nép sang một bên, lướt qua vai của họ. Về đến phòng, mọi người vẫn làm việc như thường lệ. Cô đối mặt với màn hình vi tính mà lại ngẩn người ra. Chẳng thể nói là cô quan tâm quá mức đến anh. Chỉ là cô đột ngột phát hiện ra có những chuyện mình không hề hay biết. Mang đến chút dao động nhẹ trong lòng cô. Chính trong khoảnh khắc Giang Doãn Chính quay đầu lại. Cô trông thấy rất rõ. Trán và chân mày anh lộ vẻ ủ rột. Đến cả nụ cười lãnh đạm của anh cũng vô cùng miễn cưỡng. Anh lúc này và Giang Doãn Chính đứng dưới cổng ký túc xá trả điện thoại cho cô với nụ cười dịu dàng ấm áp ở bên ngoài nhà ăn. Dường như là hai người hoàn toàn khác nhau. Vậy thì, rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh? Hôm đó, Lâm Nặc suy nghĩ miên man một hồi. Cuối cùng rút ra một kết luận. Cho dù bề ngoài anh là người thành đạt chói sáng. Thì cũng có lúc mang vẻ mặt u ám không ai hiểu và nắm bắt được. Có lẽ trong lòng anh đang gặp những bế tắc chưa giải quyết được. Vì vậy anh mới cho mày suy tư và khi không có người mới để lộ ra những biểu hiện ấy. Về đến ký túc xá, cô kể cho Hứa Tư Tư nghe kết luận của mình. Lúc đó Hứa Tư Tư đã tìm được việc làm, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Vì thế mà cô ấy càng tinh danh ma mãnh hơn. Cô ấy không ngừng truy vấn cô một hồi. Lâm Nặc bèn kể chuyện quen biết và tiếp xúc với Giang Doãn Chính. Hứa Tư Tư nghe xong, mở to mắt, cậu nói là, cách đây không lâu Tổng Giám Đốc Tập đoàn Dung Giang đã dùng cơm ở nhà ăn sinh viên của tụi mình á, ừ cậu đã mời người ta ăn những gì? Quên rồi, dù sao cũng có thịt có rau. tiêu chuẩn khá cao đấy. Hứa Tư Tư trợn mắt, anh ta còn gọi điện thoại cho cậu nữa à? Ừ, con chủ động lái xe đón cậu. Ừ, chấm, con nhóc chết tiệt, Hứa Tư Tư đập bàn, không nhịn được kêu lên. Sao cậu không nói sớm? Lâm Nặc hoài nghi, chuyện này, có gì hay đâu mà nói chứ? Sai rồi, Hứa Tư Tư bắt đầu phân tích. Tất cả những hành vi của anh ta, đều chứng minh rằng đây là một người đàn ông tài giỏi tinh anh. Rất có tu dưỡng, phong độ thượng thừa mà lại bình dị, hơn nữa còn là người độc thân. Một người đàn ông vô cùng sáng giá đấy. Nghe đến đây, Lâm Nặc không nhịn được cười phá lên. Dần hiểu ra vấn đề. Ồ, đúng là tớ sai rồi. Biết vậy tớ đã giới thiệu cho cậu. Mong muốn lấy được một con rùa vàng chính là ước mơ từ lâu của Hứa Tư Tư. Hai người họ lại đùa giỡn một lúc. Cuối cùng Hứa Tư Tư thuận miệng hỏi. Cậu nói xem, nếu như không có Từ Chỉ An, cậu có cảm thấy Giang Doãn chính là một người đàn ông hấp dẫn không? Lâm Nặc ngẫm nghĩ rồi nói. Cho dù là hiện tại thì tớ vẫn cảm thấy anh ấy rất quyến rũ. Lâm Nặc và Hứa Tư Tư chẳng có gì giấu giếm nhau. Vậy thì, nếu như không có Từ Chỉ An, tiếp xúc lâu với anh ấy, cậu sẽ động lòng chứ? Lấy đâu ra làm nếu thế hả? Lâm Nặc cầm điện thoại đứng phắt dậy, cảm thấy càng bị hỏi càng bối rối. Bất giác cười, nói, Chỉ An thật đáng thương. Sao cậu lại cứ dùng những câu giả thuyết như thế để loại trừ anh ấy chứ? Nói rồi cô đi ra ban công gọi điện thoại cho Từ Chỉ An. Sau lưng vang lên tiếng cười giòn tan. Rất lâu sau, Lâm Nặc vẫn cho rằng trên thế gian này không thể có hai chữ nếu như. Cho dù Từ Chỉ An quen cô trước nhưng cuối cùng thì cô vẫn đến bên Giang Doãn chính. Cô đó cũng là số phận. Cách chương.